Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì thiếu gia sẽ cảm động. Ít nhất mỗi khi anh ấy làm tôi thất vọng, tôi đều có thể nói với Minh, tự tạo động lực cho Minh. Vương Đình Hình nhắm mắt lại. Vậy cô vẫn muốn tiếp tục sao? Không thể, cô ảm đạm nói. Nhìn vẻ mặt vì thiếu gia khi đuổi theo vị tiểu thư kia rất giống với vẻ khi thiếu gia ở cùng cô. Tôi biết có tiếp tục kiên trì cũng vô dụng, cho nên a à! Tiếng thét chói tai vang lên, Phương Đình Hình cả kinh vội quay đầu lại. Không biết từ lúc nào đã có bốn tên đàn ông che mặt vây quanh, lập tức xông về phía các cô. Phương Đình Hình và Đoạn Chi không kịp phản ứng vì bọn họ bắt được. A à! Đoạn Chi vẫn thét chói tai không ngừng. Tiếng thét chói tai làm mấy tên kia lo sợ. Một gã giữa mắt có vết sẹo liền ra tay đánh ngã Đoạn Chi. Dừng tay, không được đánh cô ấy. Hai tay bị khống chế, Vương Ninh Hinh càng không ngừng giãy giụa, sắc mặt trắng bệch. Các người là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì à? Thượng nhiên là bắt cóc, còn có thể làm gì khác nữa? Gã đàn ông che mặt viết lại một tờ giấy để lại trên mặt Đoạn Chi, lập tức đưa Vương Ninh Hinh lên một chiếc xe hơi màu đen, nghèn ngàn rời đi. Đoạn Chi! Ninh Hinh! Hai gò má bị đánh đến sưng đỏ, miệng phun tơ máu, Đoạn Chi chỉ kịp nhìn theo chiếc xe kêu to. Cửa phòng tổng giám đốc không hề báo trước một tiếng đã bị mở ra, nhân viên đang họp trong phòng liền im lặng, ánh mắt kinh ngạc tập trung đến chỗ kia. Khi bọn họ nhìn thấy người vừa đến, con ngươi trừng ra thiếu chút nữa rớt xuống. Chỉ thấy hai gò má Đoạn Chi sưng phù, bộ dạng lại kinh hoàng. Thiếu gia! Đoạn Chi! Sắc mặt Diêm Tĩnh Nghiêu rải biến. Hình gì đâu? Anh vùng tay lên, lập tức ra lệnh cho toàn bộ nhân viên rời đi, chỉ để lại tả hữu hộ pháp của anh, Tôn Di Ma và Triệu Phi. Đã xảy ra chuyện gì? Hình gì đâu? Cô ấy ở đâu? Hai chân Đoạn Chi mềm nhũn, vô lực ngồi xổm xuống mặt đất. Thiếu phu nhân bị người xấu bắt đi rồi. Cô nói cái gì? Diêm Tĩnh Nghiêu hoảng hốt đứng lên, khiếp sợ không thôi, trừng mắt nhìn bộ dáng của Đoạn Chi, tu hô hận không thể xông lên xé cô thành mảnh nhỏ. Tôn Di Ma và Triệu Phi liền xông lên giữ chặt anh. Tôn Di Ma nỗ lực nói, Đoạn Chi, cô mà nói lại sự tình rõ ràng. Hình gì của anh sao có thể? Trái tim Diêm Tĩnh Nghiêu như bị xé nát, đau đến cực điểm. Lửa giận kéo đến, anh phải cho cái tên hỗn trướng chết tiệt kia thiền đao phản quả. Diêm Tĩnh Nghiêu biết Đoạn Chi vốn nhát gan, vì muốn biết rõ tình hình anh phải cố kiềm chế, nhưng cả người vẫn toát ra khí thế bức người. Đoạn Chi sợ đến mức cả người rung lên, nhưng cô biết tình huống khẩn cấp chỉ có thể hết sức miêu tả là tình huống lúc đó. Triệu Phi đọc lấy bức thư đe dọa trong tay cô, nhìn qua rồi lập tức đưa cho Diêm Tĩnh Nghiêu. Còn chuẩn bị cả thư tống tiên, đây hẳn nhiên là hành động có âm mưu từ trước. Hành động này chỉ có thể là bọn xã hội đen. Tung Nhi Ma lập tức hỏi Diêm Tĩnh Nghiêu. Đại ca, có liên lạc với Hùng Thiên không? Anh ta là đại ca của Kinh Thiên, có lẽ quen với xã hội đen. Tốt, lập tức gọi điện qua. A Phi, cậu lập tức đi báo động an toàn cho nhân viên. Nhớ kỹ, mọi hành động phải thật cẩn thận. Dạ. Ba người đàn ông lập tức rời khỏi căn phòng. Hình Ninh, tất cả là lỗi của cô. Ngược đồng gì nhói đau là sợ hãi. Ninh Hinh là người duy nhất bảo vệ cô, không cần điều kiện, đối xử với cô rất tốt. Cô tình nguyện chia tay với Phi Thiếu Gia 10 lần, cũng không muốn Ninh Hinh bị bắt cóc. Cô nhất định phải an toàn trở về. Ninh Hinh! Phịch một tiếng, cửa bị đã văng ra. Phương Ninh Hinh ở góc tường ngẩng đầu lên. Trang Lâm! Đôi mắt đẹp mở to, không dám tin nhìn vẻ mặt đắc ý của Trang Lâm. Cô sao lại ở đây? Hừ, đây không phải là Diêm thiếu phu nhân tôn quý của chúng ta sao? Trang Lâm nhàn nhã tiến lại gần Vương Ninh Hinh.

lũ khốn đó sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục. Hùng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt tối tăm. Vậy để lũ khốn đó xuống địa ngục đi. Diêm Tính Nghiêu âm thanh vô tình hạ mệnh lệnh, nhưng thanh âm lại hết sức mềm nhẹ, sợ làm Vương Đình Hinh đang mê man lo lắng. Một người cũng không tha, ta sẽ cho ngươi một công đạo vừa lòng. Hùng Thiên điên tiết, bọn thủ hạ dám cả gan làm loạn. Đại ca, xe của thương đã sẵn sàng. Tôn Di Ma vội nói. Hình Nhi của anh. Diêm Tĩnh Nghiêu cúi xuống tay cô khẽ gọi. Anh thật cẩn thận ôm lấy Phương Ninh Hinh, phảng phất ôm cô như bảo bối trân quý. Vì anh, vì Thiểu Dương Dương của chúng ta, em phải gắng lên, nhất định phải cố chống đỡ. Thiếu gia đã trở lại. Diêm Tĩnh Nghiêu xuống xe, bọn người hầu lập tức tiến đến đón. Thiểu phu nhân đâu? Đi công tác Hồng Kông 2 ngày, Diêm Tĩnh Nghiêu chỉ nhớ đến vợ yêu. Ban ngày về Đài Loan cũng không đến công ty, lập tức cho xe chạy thẳng về Diêm Trang. Lão phu nhân, thiếu phu nhân và tiểu thư gia đều đang phơi nắng ở hoa viên. Quản gia Vương trả lời. Trên thảm đỏ hoa viên, một đám nữ quyến vây quanh cùng chơi đùa với Tiểu Dương. Tiểu Dương chưa đến một tuổi nhưng lại khí phách 10 phần. Theo lão phu nhân nói, đêm ấy vợ Diêm Tĩnh Nghiêu trước đây giống nhau như đúc. Cô bé rất độc lập, bình thường cũng không cố tình gây sự, không theo người khác, chỉ cần thỏa mãn nhu cầu cơ bản thì cô bé có thể chơi đùa vui vẻ. Bất quá đó là chưa đến thời điểm cậu bé đòi bú sữa mẹ. Sống như hiện tại, cô bé cứ tuyệt sự cương chiều của lão phu nhân và dì Quyên, cũng không đi theo bảo mẫu, chỉ quấn quýt mẹ nó. Nhưng sức khỏe vừa mới khôi phục, cánh tay vẫn còn quấn vải trắng, Vương Đình Hinh thật sự không thể bế nó, còn Tiểu Dương lại là một hài tử khỏe mạnh. Có điều Tiểu Dương vẫn mặc kệ, thấy mẹ không nhàn tay ôm mình, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ rõ lên, bộ dáng đáng thương làm cho nữ quyến xung quanh nảy sinh tình mẫu tử. Đoạn Chi và bảo mẫu tranh nhau vươn tay đón lấy nó. Tiểu thiếu gia ngoan, tay mẹ hiện rất đau, để dì Đoạn Chi ôm một chút được không? Đúng vậy, không thì để dì Hồng nhé. Nào biết Tiểu Dương không thèm để ý, chỉ nhìn về phía người mẹ yêu dấu của nó. Mama. Cánh tay nhỏ bé của nó ôm lấy mẹ, con ngươi đen lại mở to, nước mắt trong suốt chảy ra, nũng nịu nhìn mẹ nó. Người trong Diêm Trang ai cũng biết tiểu thiếu gia chưa đầy một tuổi Diêm Dương đã thay thế thành công vị trí của bà nó, trở thành bà bối số 1 của lão phu nhân. Thấy chắc nội mắt đỏ lên, lão phu nhân lập tức sốt ruột. Dường như ngoan, đừng khóc ba, để bà cố ôm được không? Đáng tiếc, nó vẫn rất cố chấp, không thèm nghe, lại một lần đem cánh tay nhỏ bé về phía mẹ nó. Mama. Đôi môi hồng nhuận cong lên, nước mắt lăn dài trên má. Mọi người nhìn nhau, không khỏi thấy hoài nghi. Chẳng lẽ người yêu thích cũng di truyền? Tiểu Dương từ khi sinh ra thì được bảo mẫu và các cô hầu chăm sóc, thời gian gần mẹ cũng không nhiều, nhưng kỳ quái là nó lại chỉ thích bám dính mẹ. Lại nữa, lần nào cũng dùng chiêu này. Vốn đã quyết định, quyết tâm không vì nó cầu xin mà mềm lòng, nhưng Vương Đình Hinh thầm thở dài, không ngờ mình lại sinh ra một tiểu ma vương như thế. Nhưng nghĩ lại, bố là đại ma đầu thì con dĩ nhiên là một tiểu ma đầu rồi, đây không phải là hiển nhiên sao? Dương Dương đến đây, mẹ ôm một cái. Cảnh tài không bị thương ôm lấy nó. Thấy mẹ đau hàng, nước mắt của Tiểu Dương biến mất như có phép lạ, ngoan ngoãn lao vào vòng tay mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn dụ dụ lên bộ ngực mềm mại của mẹ nó. Đối với một đứa bé chưa đầy một tuổi mà nói, động tác này của Tiểu Dương quả thật quá dài dặn so với tuổi của nó. Diêm Tĩnh Nghiêu đứng bên cạnh cây đại thụ, yên lặng nhìn một màn ấm áp trước mắt, dòng nước ấm lưu động trong cơ thể. Chỉ đứng nhìn thôi, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, nhìn vợ yêu của hắn bị người khác chiếm tiện nghi, cho dù người kia là con của hắn cũng thế. Nghiêu! Vương Ninh Hinh kinh hỉ nhìn chồng, không phải chiều hắn mới đến Đài Loan sao? Anh về nước trước thời gian à? Hắn chào hỏi là phu nhân trước, rồi quỳ xuống thảm đỏ, hai tay vòng lấy Vương Ninh Hinh, hôn lên đôi môi đỏ mọng mề người của nàng, triền miên không thôi. Chủ tịch tập đoàn Uy Nhĩ Sâm có việc bận nên cuộc họp buổi chiều hủy bỏ, cho nên anh mới về sớm. Bị kẹp giữa hai người, Tiểu Dương không an phận mà dễ dụ muốn đẩy ba ba ra. Dám quấy nhiễu hắn thân thiết với vợ yêu. Dìm Tĩnh Nghiêu trừng mắt nhìn nó. Tiểu tử, còn muốn như thế nào? Cũng không biết nghe có hiểu hay không, Tiểu Dương không ngâm lòng, yếu thế ôm chặt mẹ đó. Mâm! Một màn cha con tranh giành tình cảm thường xuyên diễn ra ở Diêm Trang. Tuy rằng đã xem rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy mọi người đều buồn cười như cũ. Lão phu nhân cầu tình nói, Nghiêu Nhi, Dương Dương còn nhỏ. Hừ, tuổi còn nhỏ đã kiêu ngạo như thế, trưởng thành sẽ như thế nào? Diêm Tĩnh Nghiêu giống như bị đe dọa, ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Nó thì vung tay vung chân không muốn. Hắn liền nói, tiểu tử, phải làm rõ ràng, cô ấy là vợ cha, rồi mới là mẹ con. Muốn ôm ư, có thể, đi tìm người khác đi. Hùng hăng, hôn lên chiếc má phúng phính của nó, rồi giống như chuyền bóng, ném nó sang một bên. Á! Nhìn một màn kịch tính động tâm động phách này, mọi người nhìn không được kinh hô. Cẩn thận! Diêm lão phu nhân, tim thiếu chút nữa nhảy ra. Nghiêu! Thấy con vô sự trong lòng Tôn Diêm Ma, cô mới thở ra nhẹ nhõm, lập tức nổi giận đánh chồng một cái. Anh làm gì vậy? Con không phải có bóng rổ, nhỡ làm bị thương thì sao? Cúi đầu ôm lấy Phương Ninh Hinh đi vào phòng, chú ý không đụng tới vải băng của nàng. Sẽ không. Diêm Tĩnh Nghiêu trấn an. Thanh âm dần dần đi xa. Mama. Tiểu Dương đáng thương nhìn cha mẹ đi xa, tủi thân kêu lên. Thật không hổ là con đại ca, ngay cả sở thích và cá tính cũng giống đại ca. Tôn Di Ma ôn nhu mà kiên định ôm lấy Tiểu Lá Hổ. Dì truyền thật đáng sợ, Triệu Phi cảm thái nói. Cảm ơn các bạn đã đón nghe truyện. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Truyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe truyện nha. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật hiệu quả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net